Đạo Tâm Trùng Ma chương 887 chương 943 BR, dấu lớn góc truyện audio.com. Đài sen khổng lồ Tần Thiếu Phong đã thấy nhiều, khi ở tiểu thiên thế giới, các tổ hoàng đều có đài sen riêng của mình, những đài sen kia nếu biến hóa, che khuất bầu trời chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng một tòa đài sen màu đen khổng lồ Tần Thiếu Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa Hắc Liên phía trên phóng thích khí tức ra tà ác, lại làm cho Tần Thiếu Phong có cảm giác rất thân thiết. Ma trùng trong cơ thể Tần Thiếu Phong nhìn thấy Hắc Liên, lập tức gào thét kêu lên, hướng về Tần Thiếu Phong truyền ý muốn cực kỳ mãnh liệt, vô luận như thế nào cũng phải lấy được đóa hắc liên này, chỉ có điều hiện tại nó đã bị si mị võng lượng vây quanh, Tần Thiếu Phong muốn lấy được cũng không đơn giản như vậy. Mặc dù lúc trước bởi si tự bạo lĩnh vực khiến cho mị võng lượng ba người đều bị trọng thương, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại nhạy cảm phát hiện, khi bốn người chăm chú vây quanh hắc liên, một tia năng lượng từ trên hắc liên phóng thích ra, lại đưa thương thế của bọn người khôi phục một chút, điều này làm cho hai con ngươi của Tần Thiếu Phong ngưng tụ, trong lòng cũng có khát vọng cực kỳ mãnh liệt. Đối với hắc liên này không cần phải nói, hắc liên này tuyệt đối là một kiện linh bảo cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa đối với Tần Thiếu Phong mà nói tuyệt đối là có thiên đại chỗ tốt, dù sao hắc liên này chính là do biển ma khí dựng dục ra, chỉ bằng điểm này đã là mất hô, Tần Thiếu Phong nhất định phải lấy nó tới tay. Khi là lúc này, si mị võng lượng chăm chú thủ hộ hắc liên, Tần Thiếu Phong muốn giành được cũng tuyệt không dễ dàng, hơn nữa nó còn chưa nở hết, cũng không phải thời điểm tranh đoạt tốt nhất, cho nên Tần Thiếu Phong định chờ xem một chút. Bất quá khi Tần Thiếu Phong mới vừa tiến vào nơi này, si mị võng lượng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, hai con ngươi nguyên một đám đều để lộ ra thần sắc bất thiện, nhất là si, hắn nhìn Tần Thiếu Phong tràn đầy cừu hận. Lúc trước đại chiến với Tần Thiếu Phong một hồi, hắn tự bạo lĩnh vực chính là người bị thương nặng nhất, nếu không phải hắn vọt tới đây trước, chỉ sợ bây giờ đã bị ba người thôn phệ. Lúc trước đang cùng Tần Thiếu Phong chiến đấu, si cảm thấy đóa hắc liên này nở ra, cho nên không chút do dự tự bạo lĩnh vực của mình, hơn nữa trong nháy mắt tự bạo lĩnh vực vọt xuống, vốn muốn lợi dụng tự bạo lĩnh vực mang Tần Thiếu Phong, mị, võng, lượng đều xử lý, nhưng mà không như mong muốn. Không chỉ có Tần Thiếu Phong không chết, mị, võng, lượng cũng chỉ bị thương, điều này làm cho trong lòng si buồn bực vô cùng, mà si tự bạo lĩnh vực càng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá hắn là người đầu tiên xông đến nơi này, được hắc liên trị liệu thương thế nhanh chóng khôi phục, lại nói tiếp, bất kể là si mị võng lượng hay là mấy ma vật khác, toàn bộ đều là do đại dương ma khí mênh mông ngưng tụ dựng dục ra, về sau trải qua chiến đấu liên miên, thôn phệ đối thủ, mới chậm rãi tiến hóa cho tới cảnh giới bây giờ. Toàn bộ ma vật nơi này đều đang đợi hắc liên này nở rộ, vì hắc liên đối với bọn hắn thật sự là quá trọng yếu, phàm là ma vật bất kể bị đả thương nặng thế nào, chỉ cần đến phụ cận hắc liên, đều được hắc liên trị liệu tốt, dù cho si tự bạo lĩnh vực cũng có thể khôi phục. Cũng chính bởi vì như vậy, si là người thứ nhất vọt tới hắc liên, được hắc liên trị liệu thương thế lập tức tốt hơn không ít, mà mị, võng, lượng mặc dù góc truyện audio.com muốn triệt để diệt sát si, nhưng lại tới chậm, chỉ có thể cùng si rằng co, cùng đợi hắc liên nở rộ hoàn toàn rồi định đoạt tiếp. Nhưng mà lúc này đây, Tần Thiếu Phong lại đột nhiên đến đây, si mị võng lượng tự nhiên là không hy vọng lại tới một người tranh giành hắc liên với bọn họ. Thực tế si hận Tần Thiếu Phong thấu xương, vừa nhìn thấy Tần Thiếu Phong lập tức nói với ba người khác. Ma Nguyên Thần Liên bốn người chúng ta là đủ rồi, không cần người thứ năm, các vị cùng một chỗ mang tiểu tử này diệt sát đi. Si nói hết lời, mị võng lượng ba người cũng đều chấp nhận nhẹ gật đầu, phải biết rằng thực lực của si cùng bọn họ đều không sai biệt lắm, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là có thể cùng si đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong, điều này thật sự vượt quá dự đoán của bọn họ, cho nên nghe xong lời của si tự nhiên là phi thường đồng ý. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của si, nhìn phản ứng của ba người khác lại cười lạnh một hồi, lập tức nói. Tốt, đến đây đi, dù sao ta chỉ có một cái mạng, chết thì chết, nhưng mà ai muốn mạng của ta, ta liền cho hắn chôn cùng, các ngươi nếu ai không muốn có được Ma Nguyên Thần Liên, thì cứ đến đây. Nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, si mị võng lượng đều trầm mặc, nếu bọn họ chưa thấy thực lực Tần Thiếu Phong, nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới lời của Tần Thiếu Phong, nhưng mà sau khi kiến thức thực lực Tần Thiếu Phong, bọn họ lại không thể không lo lắng. Quả thật bọn họ bốn người liên thủ có thể mang Tần Thiếu Phong diệt sát, nhưng mà nếu Tần Thiếu Phong liều mạng thì cũng có thể kéo một hai người trong bọn họ đồng quy vu tận. Diệt Tần Thiếu Phong, bọn họ rất muốn, nhưng lại càng không muốn bị thương, thậm chí vẫn lạc. Cho nên khi nghe lời của Tần Thiếu Phong, si mị võng lượng đều trầm mặc. Tần Thiếu Phong đã có lực lực tương đương với bọn họ, khiến cho bọn họ không thể không lo lắng, vạn nhất diệt sát Tần Thiếu Phong, nhưng mình lại vẫn lạc, vậy cố gắng của mình không phải là dâng cho người khác rồi. Nhìn si mị võng lượng trầm mặc, Tần Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, lập tức đi về hắc liên, mà si mị võng lượng nhìn Tần Thiếu Phong đã đi tới, hai con ngươi ngưng đều tụ, nhíu mày, nhưng lại không có một người nào, không có một cái nào ra tay ngăn cản, mặc cho Tần Thiếu Phong đi tới phía trước hắc liên, giống như bọn họ chiếm cứ một phương, cùng đợi hắc liên nở ra. Thấy được một màn như vậy, trong lòng Si Mị Võng Lượng đều vô cùng phẫn nộ, bọn họ từ khi sinh ra đã ở chỗ này thủ hộ Ma Nguyên Thần Liên, cùng Hắc Liên này trưởng thành, chính là vì có thể phục dục hạt sen, từ đó tấn thăng đến ma vật cao cấp hơn, có được không gian tiến bộ càng lớn. Tác dụng lớn nhất của Ma Nguyên Thần Liên đối với Si Mị Võng Lượng không phải là chữa thương, mà là vì hạt sen của Ma Nguyên Thần Liên, chỉ cần thôn phệ được hạt sen, sẽ làm cho ma chỉ bản nguyên của họ lớn mạnh, khiến cho bọn họ có thể tấn chức trở thành ma vật cao cấp hơn. Phải biết rằng hiện tại bọn họ chỉ là ma vật đẳng cấp thấp nhất, phía trên còn có tâm ma thiên ma, tiểu tự tại thiên ma, đại tự tại thiên ma, vô tướng thiên ma cùng một số ma vật đẳng cấp càng cao hơn. Si Mị Võng Lượng là ma vật cấp thấp nhất, nguyên nhân chính là do ma chi bản nguyên không đủ, nhưng mà nuốt vào Ma Nguyên Thần Liên này, sẽ làm ma chi bản nguyên tăng lên rất nhiều, như vậy là có thể tấn chức trở thành ma vật càng thêm cao cấp, cho nên đối. Góc truyện audio.com, với cái hắc liên này, bọn họ nhất định phải giành được. Một tòa đài sen chỉ có 12 hạt sen, dựa theo tâm tư kia Si Mị Võng Lượng tự nhiên mình lấy được toàn bộ là lý tưởng nhất, nhưng nếu không được thì 4 người chia đều coi như là một cách giải quyết. Nhưng hiện tại có Tần Thiếu Phong gia nhập lại làm cho sự cân đối giữa bọn họ bị đánh vỡ, 5 người, 12 hạt sen, phải chia đều như thế nào? Tình huống như vậy làm cho Si Mị Võng Lượng vô cùng phẫn nộ, chiếu theo tình huống trong bọn họ nhất định phải có một người bị diệt sát mới có thể chia đều hạt sen. Nhưng mà ai cũng không muốn mình là người bị diệt sát kia, cho nên Si Mị Võng Lượng cũng không thể làm gì. Không có biện pháp, thực lực Tần Thiếu Phong đã thể hiện ra lúc này, đây là mềm sợ ngang ngược, ngang sợ liều mạng, Tần Thiếu Phong nói rõ tư thái không muốn sống, ngược lại làm cho Si Mị Võng Lượng phi thường cố kỵ. Cho nên Tần Thiếu Phong cứ thản nhiên đi tới bên cạnh Hắc Liên, Si Mị Võng Lượng sừng sốt không có dám động thủ, mà Tần Thiếu Phong đi tới phía trước Hắc Liên, cảm giác đối với Hắc Liên cũng càng thêm thân thiết, nhất là ma trùng trong cơ thể càng điên cuồng mang đạo tâm trùng ma đại pháp vận chuyển, không ngừng mê muội hướng về cái Hắc Liên này. Đạo tâm trùng ma đại pháp khi mới bắt đầu tu sĩ chỉ có thể thi triển trên người có linh trí, bất kể là nhân tộc, ma tộc hay là yêu tộc cũng có thể gieo ma trùng xuống. Về sau theo tầng cấp tăng lên, ma trùng cũng là có thể gieo vào linh bảo có khí linh, mà bây giờ ma trùng của Tần Thiếu Phong đang cố gắng gieo vào sinh vật có sinh mạng nhưng không có ý thức linh trí. Mặc dù nói cái này ở trên đạo tâm trùng ma đại pháp có ghi lại có thể làm được, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong chỉ tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp tới tầng thứ 6 phẩm thứ 8, tạm thời còn không có năng lực như thế, nhưng mà ma trùng Tần Thiếu Phong vẫn đang không ngừng cố gắng, cho dù không thể thành công, cũng phải có chút ảnh hưởng tới Hắc Liên này mới được. Cùng lúc đó, Tần Thiếu Phong đứng ở trên đại dương mênh mông, huyệt khiếu trên hai chân không ngừng thôn phệ lực lượng tà ác trong đại dương mênh mông, hiện tại hắn phải cố gắng gia tăng thực lực chuẩn bị cho Hắc Liên này tách ra, có năng lượng tà ác khổng lồ như vậy, đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp lại đề thăng vài phẩm cấp còn không có vấn đề. Mặc dù hiện tại Si Mị Võng Lượng và Tần Thiếu Phong coi như là hòa hợp, nhưng mà đây chỉ là tạm thời, một khi đóa Hắc Liên hoàn toàn tách ra, như vậy chính là lúc đại chiến bắt đầu. Mặc dù hiện tại còn không biết đến lúc đó tình huống sẽ thế nào, nhưng mà tận lực tăng cường lực lượng của mình vẫn là ổn thỏa nhất. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong và Si Mị Võng Lượng vây quanh Ma Nguyên Thần Liên, rằng co lên, sự cân đối này tạm thời không có người nào đánh vỡ, điều này cũng làm cho Tần Thiếu Phong tranh thủ thời gian, rất nhanh âm thầm chuẩn bị, mà đúng lúc này, một cánh sen nở rộ. Cách chương.